Chương 413, người rất tốt. Thành tiên trên đường, tận lồng giam đã từng biển hồ bụng dạ, phong vân chí khí, đều tại mấy tháng này, hóa thành lưu thủy. Bắc thần một người mặc tọa huyền quang trong điện, hắn sâu cảm giác có khi vô chi ngược lại là một loại phúc nếu như luôn luôn không biết năm đó thiên địa môn đại loạn, có ma linh ở bên trong khuấy động mưa gió, hắn cảm thấy, hắn có thể sẽ dễ chịu chút. Những ngày này vây bắt ma linh thất bại, càng làm cho hắn chỉ cần vừa nhắm mắt lại, liền thấy bởi vì trận đại chiến kia, ảm đạm rời trận sư phụ sư bá, nhìn thấy tất cả đỉnh núi chết vì tai nạn sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội nhìn thấy đường tâm nàng là quang chi vòng chủ nhân, bởi vì kiện pháp bảo kia, tất cả đỉnh núi sư thúc các sư bá, đều đối nàng đủ kiểu giữ gìn, cho nên dưỡng thành nàng đơn thuần tính tình, trời sinh hiệp can nghĩa đảm nàng sao có thể chịu được, bị chính mình sư phụ tính toán, bị chính mình sư huynh tính toán, đem khó khăn ẩn cư bên ngoài một kiếm tìm trở về, bị tông môn các loại hình cụ ta đường tâm thẹn với trời đất thẹn với thiên địa môn liệt tổ liệt tông, lương sư phản sư sư muội lấy tinh huyết làm tế, đem một kiếm sư huynh đưa tiễn về sau, không cần bọn họ bất luận kẻ nào cứu. Lúc ấy hắn có nhiều đau lòng á nhưng mà năm đó đau lòng, có thế có hiện tại đau chứ sư muội lúc sắp chết nụ cười, như vậy tuyệt vọng, có thế ta không hối hận ta chỉ hối hận vì cái gì là hiện tại thiên địa môn người. Ta hối hận từng cùng các ngươi đồng bọn giết mắt đỏ, mỗi người nàng đều biết, trải qua ngăn cản, nhưng chưa bao giờ người chịu nghe nàng. Dưới tình huống đó, nàng sao có thể không tuyệt vọng bắc thần che mặt, hắn cu nở dê hối hận, thế nhưng là hối hận tới quá trễ nàng lấy chính nàng tính mạng đại giới, để tất cả đỉnh núi đánh mắt đỏ đồng môn, thanh tỉnh như vậy một đoạn thời gian, rốt cục không để thiên địa môn tan thành mây khói thế nhưng là trên thực tế đâu kia hết thảy, tất cả. Đều là bị ma linh tính được gắt gao, nó biết sư muội cá tính, nó từng bước một đẩy, để bọn hắn đại gia, đem nàng đẩy tới một bước kia tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Sư tôn, là ma linh dụ dỗ Lý Hiển, hắn kim đan tự bạo. Bác thần đột nhiên ngẩng đầu, lư duyệt đâu sư tôn yên tâm, lỗ sư muội vô sự, ta cu nở dê đem nàng mang đến. Triều sinh cúi đầu, đem trên quảng trường chuyện, tất cả đều nói một lần. Sư phụ bộ dáng bây giờ. Thực để hắn có chút khó chịu, nếu như Lư Duyệt thật sự là hiểu sư tôn vô lượng kiếp nguyên nhân chính, kia vô luận như thế nào, hắn cũng phải rút bận điệu. Trước kia hắn không có lòng tin, có thế ngày hôm nay, theo Lư Duyệt trên thái độ xem, hắn tin tưởng, là một cái công đức tu sĩ, nàng tự có hắn đức hạnh. Nàng ở bên ngoài sao Bắc thần đột nhiên không biết chính mình nên dùng loại nào khuôn mặt đối quang chi hoàn cái chủ nhân này. Thấy được nàng, hắn liền sẽ nghĩ đến đường tâm. Lúc trước nàng tại đoạ ma hải như vậy hướng hắn lần lượt xuất thủ, ban đầu nguyên nhân chính, là bởi vì nàng nghĩ bảo vệ tiêu giao môn đi các nàng hình như sư tôn mời đi vào lưu duyệt, gặp bác thần thời điểm, trinh lăng chỉ chốc lát. Bất qua mấy tháng, cái kia vừa thấy được nàng, liền đủ kiểu trướng mắt, hùng hổ dọa người đại năng không thấy. Dâu tóc bạc trắng cộng thêm áo bào trắng lao giả, hai mắt kỳ thật đã có chút đục ngầu. Đệ tử lưu duyệt. Bái kiến sư thúc ngồi bắc thần đương nhiên biết nàng kinh ngạc chần chờ cái gì, chính là chính hắn, có khi tại trong kính nhìn thấy bây giờ chính mình, cu nở dê không tin, kia là chính hắn. Ngươi là thế nào phát hiện Lý Hiền không đúng họa phiến sư thì nói, các nàng đều đang cố gắng để đã từng không nhanh đi qua. Trước kia, hắn có chút không tin, hiện tại, hắn có chút tin có thế tại nhanh như vậy tình huống dưới, không chỉ chính mình chạy thoát. Còn đem kim đan tự bạo đặt ở tổn thất phạm vi nhỏ nhất bên trong, phần này cơ biến, thực tế khó được. Trong này khó được nhất, là nàng không lui qua thiên địa môn khách nhân, nhận một chút xíu tổn thương, dù là hoài nghi Lý Hiền làm, có bọn họ ra hiệu ở bên trong, QNZ không giận cho đánh mèo bất luận kẻ nào, để sự tình trở nên không thể vãn hồi. Lý Hiền ngay từ đầu liền không đúng, hắn quá gấp. Lư Duyệt bởi vì bắc thần bộ dáng bây giờ, rất nhanh điều chỉnh tâm tính. Chính hắn cũng có thể là ý thức được, chính hắn không đúng. Có ý tứ gì triều sinh cu nở dê gấp chầm chầm đi qua. Ta nói ma linh càng ngày càng không được, là bởi vì Lý Hiền một ít hành vi. Tại lúc ấy, quá quỷ dị Lư Duyệt thở dài, hắn lúc ấy toàn bộ biểu hiện, đều rất gấp, thần sắc trong mắt, một hồi trống rỗng, từng cái sẽ lại dãy rủa không ngừng. Tại không đi qua ta đồng ý tình huống dưới, liền đem ta cướp đến độn quang bên trên. Bác thần cùng triều sinh nhìn nhau, trước kia bởi vì ma linh có thế khống chế kết đan tu sĩ nặng nề, ngược lại là lại nuối lòng chút. Hắn đăng khí, tại chúng ta bay lên nha y mà tờ, có tiết ra quá, thế nhưng là bị hắn liều mạng thu lại đi. Lưu Duyệt sở dĩ tại đá ra hắn về sau, cấp tốc đánh ra kết giới, không cho hắn kim đan tự bạo làm bị thương người khác, chính là bị hắn cuối cùng, kia phần lại là khẩn cầu, lại là tuyệt vọng biểu lộ cho xúc động. Vì lẽ đó ta cảm thấy, hắn tuy rằng bị ma linh khống chế, có thể đối tông môn trời sinh giữ gìn, để hắn tại cuối cùng, có như vậy vẻ thanh tỉnh. Bởi vì hắn kia phần thanh tỉnh, để nàng có thế tại tốc độ nhanh nhất dưới, làm ra tốt nhất phán đoán, không bị đến bất kỳ tổn thương. Lưu Duyệt đối cái kia hướng nàng dùng kim đan tự bạo, đến đồng quy vu tận người, kỳ thật thật không hận nổi. Nếu như không phải hắn còn có như vậy một chút lo lắng, kỳ thật tại tiếp vào nàng thời điểm, liền đến kim đan tự bạo, trên người nàng cho dù có mấy kiện hộ thân chi bảo, vội vàng phía dưới, bị thương cũng là khó tránh khỏi. Thế nhưng là hắn không có, hắn ngay lập tức, muốn đem thượng quan tố điều động đi, đem ý đi chạch bỏ qua một bên tới. Bọn họ là thiên địa môn tương lai, dù là tại bị khống chế tình huống dưới, hắn cũng vẫn là không nỡ. Hắn van ngươi Bắc Thần thanh âm, tại thời khắc này, khá là phát ra cứng rắn. Tuy rằng không nói ra, có thế nét mặt của hắn cầu qua. Có thế như vậy hiện thực cầu chuyện nói ra, chính Lưu Duyệt cu nở dê thở dài một hơi. Thế nhưng là nàng đối cái kia ma linh đau hơn hận chút, cu nở dê càng sợ hơn chút. Phi Huyên là thần thú, trời sinh thần thức cường đại, sư phụ cùng sư bá, là nguyên anh tu sĩ, nó khẳng định không khống chế được. Có thế Tô Đạm Thủy đâu nàng ngộ nhỡ bị cáo, nhưng làm sao bây giờ sư tỷ luôn luôn miệng không tốt, bất kể nàng cu nở dê canh chặt chẽ, thật là có việc thời điểm, vẫn là sẽ ngay lập tức, đứng ra che chở nàng. Nàng không nỡ nàng chết, kia cuối cùng, chỉ có thể chính mình tìm một cái không ai địa phương, chính mình giải quyết chính mình đi. Lưu Duyệt che đậy tại trong tay áo tay, nắm thật chặt. Quay đầu, nàng nhất định cho nhiều nàng làm chút vật bảo mệnh. Bác thần nhắm mắt lại, thật sâu thở dài, ta để môn hạ đệ tử, tại không được đến ngươi cho phép tình huống dưới, không gần ngươi trong phạm vi 10 thước được chứ dạng này, tất cả mọi người an toàn. Lưu Duyệt khẽ động khoe miệng, không nói ra được phản đối đến, liền nghe sư thúc. Sư thúc hắn là sư thúc của nàng. Bác thần lặng yên, ngươi rất tốt chưa xong còn tiếp.